Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Nguyên Khánh cảm thấy, đây quả thực tựa như thấy quỷ. Luôn luôn như vậy, vô duyên vô cớ cả người đau đớn. Còn có đất bằng sẩy chân. Hắn ngay từ đầu cho là cái gì bệnh ngoài da. Kết quả kiểm tra kết quả bình thường. Hắn lại cho rằng là cơ năng của thân thể xảy ra vấn đề. Hệ thần kinh hỗn loạn. Nhưng sau khi kiểm tra, như cũ không có gì dị thường. Tại Lương Nguyên Khánh kiên trì dưới sự yêu cầu, phòng đại phu đều nhanh cho rằng hắn thật sự có bệnh. Chính là đầu óc có bệnh. Trong xe không gian quá mức nhỏ hẹp, nhất vô tâm đè ép đến, đau đớn liền sẽ gấp bội. Lương Nguyên Khánh đành phải xuống xe, tính đợi cái này cổ đau đớn tán đi lại nói. Hắn đã lấy ra quy luật. Tuy rằng châm này đâm loại cảm giác đau đớn tới vô duyên vô cớ. Nhưng đi được cũng là vô duyên vô cớ. Hơn nữa cũng không kéo dài. Chờ một chút, hắn liền có thể lái xe rời đi nơi này. Về phần hài tử kia, Lương Nguyên Khánh đôi mắt đảo qua. Phát hiện nơi này trống trơn. Sớm đã không thấy Khương Tiểu Mãn thân ảnh. Nàng không thấy. Trong lòng lộp bộp một chút. Lương Nguyên Khánh có chút bối rối. Bất quá cũng rất nhanh chấn định lại. Có thể là quá sợ hãi. Chính mình chạy. Chạy tốt. Chạy càng xa càng tốt. Nơi này hoang giao dã ngoại. Nói không chừng còn có cái gì dã thú linh tinh lui tới. Cái này nhưng không trách được hắn. Lương Nguyên Khánh mặt mày thấp liễm. Lại lúc này cảm thụ ra một chút xíu thoải mái. Khương Tiểu Mãn đúng là chạy. Lại không chạy rất xa. Chỉ là giấu đi. Không cho Lương Nguyên Khánh nhìn đến mà thôi. Hệ thống nói. Lương Nguyên Khánh phát rồ. Đã không thể tính người. Tránh cho hắn cảm xúc không ổn định dưới. Làm ra cái gì thương tổn ký chủ sự tình. Chỉ có thể làm cho nàng trước trốn đi. Bảo đảm an toàn sau lại nói. Khương Tiểu Mãn tự nhiên là không ý kiến. Nàng trốn ở một cây đại thụ phía sau. Ly Lương Nguyên Khánh rất gần. Từ nàng nơi này có thể nhìn đến Lương Nguyên Khánh vị trí. Nhưng Lương Nguyên Khánh nhìn không tới nàng. Làm sao bây giờ a hệ thống quân? Dù là Khương Tiểu Mãn lá gan lại đại. Lúc này cũng sợ. Trước kia tại trấn trên thời điểm. Bà ngoại liền dặn đi dặn lại. Nói tiểu hài tử tuyệt đối bản thân bất lực lên núi đi. Đặc biệt buổi tối. Có cái nào tiểu bằng hữu không nghe lời. Nhất định là bị đánh. Khương Tiểu Mãn tuy rằng ra, nhưng là an toàn ý thức đặc biệt mãnh liệt. Lúc này, nàng liền sợ, ký chủ, ngươi phải nghĩ biện pháp khiến hắn mang ngươi đi. Hệ thống quét xuống hoàn cảnh chung quanh, xác định không có gì rắn rết linh tinh, mới hơi chút yên tâm chút. Việc cấp bách, là rời đi trước nơi này, là an toàn, ngươi tốt nhất không muốn chọc giận hắn. Đại nhân khởi xướng tức giận đến, là không nói đạo lý. Tuy rằng nó ra ký chủ rất lợi hại, cũng thượng mấy năm hứng thú ban, có thể tùy tiện đánh qua tiểu bằng hữu, nhưng là cùng đại nhân so sánh với vẫn là không đủ nhìn. Ký chủ thể lực trời sinh ở vào yếu thế, Lương Nguyên Khánh chẳng sợ lại phế vật, muốn đối phó một đứa bé, chắc hẳn khó khăn còn sẽ không quá lớn. Khương Tiểu Mãn nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng là ta không chọc giận hắn, hắn cũng rất sinh khí. Mỗi lần hắn xem ta ánh mắt, đều rất làm người ta sợ hãi. Hơn nữa Khương Tiểu Mãn hiện tại trong tay còn có tích phân thẻ. Nàng tuyệt không sợ Lương Nguyên Khánh. Lại không tốt, vẫn dùng đất bằng ngã thêm ghim kim. Khiến hắn đau đến không để ý tới chính mình là được rồi. Nếu là Khương Tiểu Mãn biết lái xe liền tốt rồi. Lúc này liền có thể đoạt xe của hắn. Lái đi, đem hắn bỏ xuống. Hừ. Chiều này là theo hắn học, dù sao nàng cũng muốn so với hắn càng xấu. Đem một cái đại nhân ném ở hoang giao dã ngoại loại chuyện này tính được cái gì đâu. Nàng đều không đối tiểu bằng hữu hạ thủ đâu. Đáng tiếc, Khương Tiểu Mãn không biết lái xe. Hệ thống hiểu rõ ý tưởng của nàng sau. Nhỏ giọng nói, ký chủ, tích phân là sẽ dùng xong. Chờ ngươi đổi xong tích phân thẻ, giải trừ hiệu quả sau. Dựa vào cụ có thể chính mình rời khỏi. Đến thời điểm ngươi còn có thể một người ở lại chỗ này. Ban đêm rừng cây. Rất nguy hiểm. Khương Tiểu Mãn bừng tỉnh đại ngộ, ám đạo chính mình khinh thường. Hệ thống không hổ là hệ thống, quả nhiên rất thông minh đâu. Bất quá những lời này không thể nói với nó, nhất nói với nó, về sau liền không nghe lời. Khương Tiểu Mãn sờ sờ đầu óc của mình, suy nghĩ trong chốc lát, nhìn đến Lương Nguyên Khánh thân thể thẳng đến, dần dần giãn ra đến, tựa hồ là ghim kim hiệu quả muốn rút đi, lập tức đồng thời dùng hai tấm thẻ, khiến hắn tiếp tục đau. Chỉ dùng một chương hiệu quả không rõ ràng như vậy, muốn tạo thành loại này đau từng cơn hiệu quả, nhất định phải được chồng lên sử dụng. Khương Tiểu Mãn vừa thấy tích phân của mình mặt bàn, phát hiện chỉ có hơn 200 tích phân, quả thật dùng rất nhanh, không thể lại tiếp tục như vậy. Bất quá Khương Tiểu Mãn nghĩ cùng hệ thống không giống nhau, cùng với chờ Lương Nguyên Khánh lương tâm phát hiện đem nàng mang đi, không bằng chính mình nghĩ biện pháp cầu cứu đâu. Dựa vào ngày dựa vào không bằng dựa vào chính mình. Nàng chính là như thế đỉnh thiên lập địa hài tử nha. Nếu có điện thoại có thể gọi điện thoại báo cảnh liền tốt rồi. Cảnh sát thục thử nhất định sẽ giúp nàng. Nhưng là nàng không có di động đâu. Lương Nguyên Khánh nhất định có. Khương Tiểu Mãn một đôi mắt sáng ngời trong suốt, ở trong đêm đen tản mát ra điểm điểm hào quang đến. Nàng nhìn Lương Nguyên Khánh, ý đồ trộm đi di động của hắn. Đầu óc đang bay nhanh chuyển động. Ghim kim thẻ hiệu quả rất nhanh lại muốn qua. Khương Tiểu Mãn là kéo dài thời gian, lại dùng một chương, bất quá một lần, không bỏ được lập tức dùng vài chương. Chỉ là dùng xong một chương, có lẽ là trước đau đến độc ác. Lương Nguyên Khánh từ lâu thói quen, điểm ấy đau đớn đối với Lương Nguyên Khánh đến nói, chỉ là mưa bụi mà thôi. Hắn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng là cùng vừa rồi so, cũng không phải như vậy kịch liệt. Do dự một chút, hắn quyết định nhịn xuống cái này cổ cảm giác khó chịu, tiếp tục kiên cường lái xe, rời đi trước cái này quỷ địa phương lại nói. Khương Tiểu Mãn nhìn đến Lương Nguyên Khánh khập khiễng tiến xe, nàng cũng đứng lên, một hơi đổi 5 tấm thẻ, không phải ghim kim thẻ, cũng không phải đất bằng ngã thẻ, là 5 chương, 100% là thủ tồi hoa thẻ. Khương Tiểu Mãn nhắm ngay một cây đại thụ, đối diện Lương Nguyên Khánh xe phương hướng, nghe được xe phát động thanh âm, Khương Tiểu Mãn lập tức hét lớn một tiếng, 100%. 100% là thủ tồi hoa, là thủ tồi hoa, là thủ tồi hoa tay, tay tay tay, cho ta đổ, 333 vài cái, làm bộ làm tịch đi trên thân cây đánh qua, hệ thống lập tức nói, ký chủ nhanh lui về phía sau, Khương Tiểu Mãn ngoan ngoãn lui về sau, không lui về phía sau là đầu đất, cây kia đã trừ tận gốc mà lên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, chậm rãi, đập hướng Lương Nguyên Khánh đỉnh xe, to lớn, ầm, một tiếng vang thật lớn, Khương Tiểu Mãn mình cũng hoảng sợ, cái này ngọn, cũng quá lớn đi, đem xe đỉnh đều cho đập biến hình đâu, chắn gió thủy tinh cũng nát à, nàng sai rồi, nàng không nên cho rằng, là thủ tồi hoa thẻ là nhất không có ích lợi gì, đây rõ ràng là nhất nhất hữu dụng thẻ, hơn nữa lực sát thương thật sự thật lớn a, thật là lại tiện nghi lại dùng tốt. Nàng trở nên so trước kia càng hỏng rồi. Khương Tiểu Mãn lặng lẽ đi xe bên kia chạy đi qua. Lặng yên không một tiếng động, trong đêm tối linh hoạt được phảng phất một con tinh linh đồng dạng. Lương Nguyên Khánh bị đập bối rối, cả người đều ngốc, hắn không biết phát sinh chuyện gì, chỉ biết là êm đẹp như vậy, đại nhất ngọn, nói đổ liền ngã. Hoàn toàn không bất kỳ nào báo trước, cũng không cho hắn phản ứng năng lực, trực tiếp đem hắn đập cái bán thân bất toại, chắn gió thủy tinh nát, cắt tổn thương gương mặt hắn, trán cũng bị đập đến đầu rơi máu chảy. Hắn nghẹo cổ, ý đồ muốn xuống xe, nhưng là cửa xe cũng bị đập đến biến hình, căn bản mở không ra. Lương Nguyên Khánh kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Vừa vặn lúc này, vừa rồi không biết chạy chỗ nào đi Khương Tiểu Mãn bỗng nhiên lại xuất hiện. Nện xuống lớn như vậy một thân cây, nàng cũng hoàn toàn không sợ. Cách một cánh cửa sổ cùng Lương Nguyên Khánh mắt to chừng mắt nhỏ. Mắt to chừng mắt nhỏ, Khương Tiểu Mãn cũng không nói. Liền như thế nhìn hắn. Yên lặng, nhưng không biết vì sao. Lương Nguyên Khánh đột nhiên cảm giác được có chút đáng sợ. Nàng vì sao không khóc cũng không nháo. Đứa nhỏ này, như thế nào như thế? Không tầm thường. Lương Nguyên Khánh bắt đầu hoảng sợ. Này hết thảy, cùng hắn nghĩ không giống nhau. Hơn nữa hắn cũng thật sự quá mức xui xẻo chút. Nơi này, quả thật không phải cái địa phương tốt. Chỉ cần hắn vừa trở về, mặc kệ muốn làm gì sự tình, luôn luôn không thể làm thành. Hắn thề, làm xong vụ này, về sau lại cũng sẽ không về đến. Lương Nguyên Khánh biến đổi dạng bên trong xe vết thương chồng chất. Nàng ở ngoài xe lông tóc không tổn hao gì, còn đầy mặt tò mò. Thậm chí có thể từ trong mắt nàng nhìn ra điểm xem náo nhiệt ý nghĩ đến. Lương Nguyên Khánh dần dần nổi giận. Hắn bộ mặt bắt đầu mất tự nhiên co giật. Giận dữ công tâm. Đáng tiếc hắn lúc này nhận đến ràng buộc. Hoàn toàn không thể động đậy. Trước không để ý tới đứa nhỏ này. Cứu mạng trọng yếu. Lương Nguyên Khánh chán còn tại tỏa ra ngoài máu. Hắn đưa tay sờ. Mang ra khỏi một tay vết máu. Mất máu choáng váng mắt hoa cảm giác dần dần xông tới. Được cầu cứu. Lương Nguyên Khánh gian nan từ trong túi lấy ra hắn tùy thân di động đến. Gian nan ấn một cái mã số. Không đợi điện thoại bấm. Tay hắn liền run lên. Thiếu chút nữa bắt không được di động. Bởi vì, Khương Tiểu Mãn bỗng nhiên dùng lực cắn hắn một ngụm. Hận không thể cắn xuống một khối thịt đến. Lương Nguyên Khánh đau đến bộ mặt dữ tợn. Dãy giụa, nhưng dãy giụa. Chỉ có thể làm cho mình máu chảy ồ ạt. Căn bản vô sự vô bổ. Đáng giận hắn đường đường thất xích đại hán. Lại bị một cái con nít miệng còn hôi sữa. Bắt nạt đến nước này. Khương Tiểu Mãn lại đem di động của hắn đoạt đi. Lương Nguyên Khánh tức giận đến hai mắt trợn tròn. Oán hận nhìn xem Khương Tiểu Mãn. Khương Tiểu Mãn mới không để ý tới hắn đâu. Cướp đến tay cơ sau. Liền bắt đầu sùm sục khóc lên. Nàng nâng di động. Đối microphone khóc kể, uy, ngài tốt, xin hỏi là cảnh sát thúc thúc sao? Nhà không phải sao, là thầy thuốc thúc thúc, 120 sao? Ô ô ô, thúc thúc người cứu cứu ta với, ta bị người lái buôn quài, bây giờ tại chỗ nào cũng không biết. Hắn tốt hung, không chỉ cướp ta ngọc bội, còn mắng ta thật sự rất sợ hãi, ta quá khổ sở, nơi này tốt đen. Ta rất lạnh, ân, là tại ngoại ô đâu. Có một tòa bỏ hoang kho hàng. Chung quanh rất nhiều cây cối. Cây cối rất cao. Ta nhìn không tới thành thị đèn. Đây là buôn người di động. Hắn mới vừa rồi bị thụ sét đánh đây. Ta thật sự thật thê thảm a, may mắn ta không cùng hắn lên xe. Không thì ta hiện tại khẳng định bị đập chết. Thúc thúc ngài có thể nhanh lên tới cứu ta sao? Ta sợ hãi. Khương Tiểu Mãn treo điện thoại, sau đó quay đầu lại, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Lương Nguyên Khánh, lộ ra một vòng cười đến, thoảng qua hơi, Khương Tiểu Mãn nhất chống nạnh, đắc ý nói, xem đi, làm chuyện xấu là sẽ lọt vào báo ứng, ngươi đem ta trói đến cái này địa phương đến, hại chỉ có thể là chính ngươi, nơi này như thế vắng vẻ. Ngươi coi như gọi là phá yết hầu. Cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Ngươi. Lương Nguyên Khánh khí đến bệnh tim. Cuối cùng là nhịn không được. Hai mắt một phen. Thật sự triệt để hôn mê bất tỉnh. Khương Tiểu Mãn hoảng sợ. Cho rằng hắn chết. Lấy tay sờ sờ hơi thở của hắn. Phát hiện còn sống. Lúc này mới yên tâm. Hắn như thế nào như vậy yếu ớt a, đây liền hôn mê. Khương Tiểu Mãn bĩu bĩu môi ba, tựa vào bên cạnh xe, cuộn lên thân thể sưởi ấm. Dã ngoại quả thật rất lạnh, nàng y phục mặc được không nhiều, thời tiết lại bắt đầu chuyển lạnh. Nàng hiện tại đã nhanh đông cứng đây, không biết qua bao lâu, Khương Tiểu Mãn rốt cuộc nghe thấy được tiếng còi báo động. Ô ô ô, cảnh sát thúc thúc cùng xe cứu thương cùng đi. Cách chương.